想要别想其实等感受对待命论更没能着是手冷醉爱慢em hiểu ra được mấy phần về anh về những nỗi đau của anh xây tình yêu phải mất hai cuộc đời nhưng vỡ vụn trong nhất thời trong mắt là niềm hạnh phúcbiến thành nỗi dây dứt chất theo những vết dài kịp sâu vào con tim ấy em đang nói anh hãy rời xa em đi bất chấp hết những đớn đau anh chưa bao giờ ngừng yêu em chỉ sợ một điềuEm đã vội quên mất anh Em đã tìm mai để thay thế những ký ức về anh Và nếu đúng Anh xin thề không oan trách Vì nỗi đau ấy xứng đáng với tháng năm ta từng có bên nhau Chỉ mong em hãy luôn luôn nhớ rằngMột người vẫn yêu em hết lòng Cho dù không bên nhau Thì hẹn em kiếp sau Mình lại nhớ nhung về nhau